ba loại bình an, bế mạc khóa thiền. Trước đây, sư đã giảng về ba loại bình an tạm thời, bình an vĩnh viễn và bình an giả tạo. Bình an vĩnh viễn có nghĩa là sự diệt tận hoàn toàn của các hiện tượng tâm và vật chất. Khi các hiện tượng tâm và vật chất đến chỗ chấm dứt, không thể quay trở lại, hay diệt tận hoàn toàn, phiền não tham sân si cũng diệt tận hoàn toàn. Vì tham sân si sinh khởi dựa trên sự sinh khởi của các hiện tượng tâm và vật chất, nên khi các hiện tượng tâm và vật chất hoàn toàn diệt tận, thì tham sân si cũng hoàn toàn diệt tận. Bình an vĩnh viễn là loại bình an thật, hay còn gọi là Niết Bàn, là loại bình an không còn dẫn đến sinh tử. Trong Phật giáo, Niết Bàn là sự chấm dứt khổ hay bình an vĩnh viễn, Achanta Santi. Niết Bàn là loại bình an lớn lao nhất, cao tột nhất và tuyệt đối. Trong Niết Bàn hoàn toàn vắng bóng phiền não. Muốn đạt được loại bình an vĩnh viễn, trước nhất phải đạt được loại bình an tạm thời, Taranga Santi. Muốn đạt loại bình an tạm thời, cần phải đắc thiền. Như đã giải thích trước đây, có hai loại chứng đắc thiền trong thiền chỉ và chứng đắc thiền trong thiền minh sát. Ở đây chúng ta chỉ nói về chứng đắc thiền minh sát. Muốn chứng đắc thiền minh sát, cần phải ghi nhận mọi đề mục sinh khởi trong hiện tại. Khi ghi nhận kịp thời được các đề mục sinh khởi trong hiện tại, tâm ghi nhận sẽ trà sát đề mục, làm phát sinh tâm thiền, hay thiền chi, chananga. Tiếp tục giữ sự ghi nhận như vậy sẽ phát sinh trí tuệ, như phân biệt được thân tâm, thấy được nhân quả, vô thường, khổ và vô ngã. Trong giai đoạn này, tâm an trú ổn định nơi đề mục, đạt trạng thái tương đương với sự chứng đắc sơ thiền của thiền chỉ. Nhờ trì giới tốt đẹp nên có sự thanh tịnh về giới hay giới tịnh, hành giả chế ngự được phiền não loại thô. Do giữ chánh niệm liên tục nên phiền não loại trung không có điều kiện sinh khởi. Và khi minh sắc tuệ khai mở, phiền não bớt dần. Khi đến tuệ sinh diệt, phiền não vắng bóng rõ rệt, loại bình an tạm thời, Achanta Santi trở nên vượt trội. Tiếp tục tu tập minh sắc tuệ mỗi lúc mỗi tăng trưởng hơn, thì phiền não cũng càng lúc càng ít dần. Cho đến lúc trí tuệ chín mùi, cả hai đối tượng ghi nhận và tâm ghi nhận diệt tận, hành giả chứng đạt loại bình an vĩnh viễn, Achanta Santi, một loại bình an tuyệt đối. Do đó, muốn có loại bình an vĩnh viễn, trước tiên hành giả phải tu tập để đạt loại bình an tạm thời. Khi thành đạt đạo quả đầu tiên, hành giả sẽ không bao giờ tái sinh vào bốn khổ cảnh, vốn là kết quả của loại phiền não loại thô, loại phiền não gây nên bất thiện nghiệp nơi thân khẩu. Một khi đã thành đạt đạo quả đầu tiên, bảo đảm hành giả sẽ không bao giờ tái sinh vào bốn khổ cảnh. Nếu tiếp tục tu tập, hành giả sẽ hưởng được loại bình an vĩnh viễn mạnh hơn nữa. Còn loại bình an khác là loại bình an giả tạm, Samudisanti, được đề cập trong các tôn giáo khác. Họ tin vào Thượng Đế là người sáng lập ra thế giới, người có khả năng ban cho tất cả những gì con người mong ước. Do đó họ nương tựa vào Thượng Đế, tin vào lợi lạc đem lại do sự cầu khẩn. Cầu khẩn thần lửa, thần nước, thần linh, chư thiên, đặc biệt ở Ấn Độ, nơi có đủ mọi loại đức tin khác nhau, tin rằng tắm nước sông Hằng vào mùa lạnh giá sẽ tẩy sạch mọi tội lỗi, tin rằng sẽ trở nên trong sạch bằng sự tắm rửa. Đó là những gì họ tin tưởng. Họ tin loại bình an giả tạm, loại bình an thế tục. Các tôn giáo khác cũng tin loại bình an này. Đây là loại bình an không có thật, chỉ là sự tưởng tượng, đặc để như vậy. Người Phật tử tin vào hai loại bình an tạm thời và bình an vĩnh viễn. Muốn có loại bình an vĩnh viễn, phải có trước nhất loại bình an tạm thời. Bắt đầu bằng sự chấp nhận và tin tưởng, kế tiếp là thực sự bắt đầu tu tập, và sau đó trí tuệ được khai mở dần qua nhiều giai đoạn. Bắt đầu là chánh kiến hiểu rõ nghiệp là tài sản của cá nhân, tin rằng nghiệp là tài sản riêng của cá nhân. Tin nơi nhân tốt, quả tốt, nhân xấu, quả xấu. chánh kiến về nghiệp còn được coi là giao điểm xuất phát ba đạo lộ: nghiệp đạo, thiền đạo và tuệ đạo. Tu tập theo nghiệp đạo là thực hành các nghiệp thiện như bố thí, trì giới, vân vân. Kết quả của sự tu tập này đưa đến tái sinh vào cảnh trời. Tu tập theo thiền đạo là thực hành thiền chỉ, hưởng được loại bình an tạm thời đem lại do tâm thanh tịnh vì các phiền não đã tạm thời bị chế ngự. Kết quả là hành giả thành đạt chánh kiến liên quan đến các tầng thiền định. Và sự tu tập này đưa đến tái sinh vào cảnh giới Phạm Thiên, nơi chúng sanh có tuổi thọ kéo dài A Tăng kỳ kiếp. Tu tập theo tuệ đạo là thực hành thiền minh sát, thành đạt trí tuệ, có chánh kiến minh sát. Khi chánh niệm vào đề mục sinh khởi trong hiện tại, hành giả hiểu được bản chất thực sự của đề mục, thể hiện qua đặc tính riêng và đặc tính chung, vô thường, khổ và vô ngã. Hiểu được vô thường, khổ và vô ngã là minh sát tuệ, đồng thời được xem là thành đạt được tầng thiền minh sát thứ nhất, và còn được xem là có chánh kiến minh sát. Hành giả kinh nghiệm loại bình an tạm thời khi đạt tầng thiền minh sát thứ nhất, cho đến khi trí tuệ chín mùi, hành giả thành đạt niết bàn, loại bình an vĩnh viễn. Qua sự chứng đạt niết bàn, hành giả chứng đắc Tu Đà Hoàn đạo, nên có chánh kiến về đạo. Cùng sự chứng đắc Tu Đà Hoàn quả, nên có chánh kiến về quả. Và cuối cùng, qua sự ôn duyệt về kinh nghiệm chứng đắc, hành giả có chánh kiến của tuệ sát lại. Qua sự tu tập thì minh sát, làm hình thành minh sát tuệ, và khi minh sát tuệ chín mùi, sẽ tự động thành tựu ba loại chánh kiến: chánh kiến về đạo, chánh kiến về quả và chánh kiến của tuệ sát lại. Chánh kiến thành tựu làm chánh pháp sáng ngời, chánh pháp có mặt, tà pháp vắng bóng. Nhờ chánh kiến, bạn hiểu được tà kiến. Một khi thành tựu chánh kiến, bạn thành tựu chánh tư duy, chánh định, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh nghiệp và chánh ngữ. Nhờ chánh pháp nên thành tựu chánh kiến, hưởng được lợi lạc. Bạn phân biệt được tà pháp và tà kiến. Do đó, bạn hiểu được tai hại đem lại từ tà pháp và tà kiến. Phân biệt được đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp là điều quan trọng nhất. Khi thế gian có nhiều người tu theo chánh pháp, thế gian sẽ an vui hạnh phúc, và chánh pháp sẽ còn tiếp tục sáng ngời. Khi chánh pháp còn tiếp tục sáng ngời, thì tà pháp tiếp tục vắng bóng. Do đó, muốn chánh pháp còn tiếp tục sáng ngời, chúng ta phải thật sự tu hành theo chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.